bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1014, các phương vây giết. Thiên Hạ Phong Vân gia chúng ta, thăng tiên, thư viện bên trong, viện trưởng sờ lên bên cạnh Tiên Hạc. Đột nhiên, hắn ánh mắt nổi lên một tia lãnh ý. Há, có người muốn giết ta thư viện tiên sinh. Sở Cuồng Nhân cùng Đao Quan Nhất Chiến, hắn có thể mặc kệ. Đó là Sở Cuồng Nhân lựa chọn. Nhưng bây giờ, tiên cấp đạo thống người muốn vây giết Sở Cuồng Nhân. Viện trưởng cho dù là lại thế nào không để ý tới thế sự cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hắn chậm rãi đứng dậy. Hùng hậu tiên nguyên như núi kêu biển gầm bao phủ thiên địa. Khuấy động hư không, thiên địa làm chấn động. Mà liền tại muốn có hành động thời điểm. Nơi xa bỗng nhiên có một vòng mặt trời từ từ bay lên. Phương viên 1 triệu dặm đều bởi vì cái này vòng mặt trời mà khô cạn. Khắp nơi nứt, giữa thiên địa hơi nước bị bốc hơi trống không. Viện trưởng, tại hạ đến đây cùng ngươi luận đạo. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Viện trưởng hai mắt khẽ híp một cái. Là ngươi, yêu đình chi chủ. Cung Nguyệt cười nhạt một tiếng. Yêu chủ, muốn luận đạo, không bằng để Cung Nguyệt phụng bồi như thế nào. Ha ha, Ngọc Thanh môn chủ, chúng ta cũng đã lâu không gặp. Chúng ta có thể được thật tốt tự ôn chuyện a. Một cái tiếng cười khẽ vang lên. Chỉ thấy một đầu thanh sắc long ảnh bay lên không trung mà đến. Hóa thành một cái thân mặc nam tử áo xanh. Thần Long Đảo Thanh Long chủ. Cung Nguyệt hai mắt nhíu lại. Thú vị. Xem ra yêu tộc là quyết tâm muốn giết Sở đạo hữu. Chúng ta chỉ là muốn trên người hắn một ít gì. Đó mà thôi. Thanh Long chủ cười nhạt một tiếng. Thần Long Đảo muốn cửu tiêu hoàn bội. Phược Long Tác. Mà Chí Tôn Yêu Đình thì là muốn cầm lại Thanh Loan Kính. Thuận tiện nghiên cứu trên người đối phương bí mật. Trong thư viện, viện trưởng cùng Cung Nguyệt nhận lấy kiềm chế. Cái khác tiên sinh nhóm cũng đều bị yêu đình. Thần Long Đảo tiên cho ngăn trở. Cũng không có cách nào tiến về Táng Kiếm Hải cứu viện. Mà Táng Kiếm Hải bên trong, Sở Cuồng Nhân chính một mình đối mặt chúng tiên. Đầu tiên xuất thủ là Thương Quan. Hắn nhất thương đánh lui Sở Cuồng Nhân. Cái này khiến mọi người lập tức ý thức được. Sở Cuồng Nhân cùng Đao Quan Nhất Chiến. Hắn tiêu hao không nhỏ. Không phải vậy, không đến mức bị Thương Quan một chiêu cho đánh lui. A-di-đà Phật, thí chủ, người thủ đoạn tàn nhẫn, liên tiếp sát hại ta Kim Sơn Tự Cao Tăng. Bực này ma đầu hành động vì thiên địa bất dung. Hôm nay, lão nạp liền muốn thế thiên hành đạo. Sau đó Thương Quan về sau xuất thủ chính là Kim Sơn Tự một. Vị La Hán, hắn hét to một tiếng. Trên người Phật quang lưu truyền. Trong hư không hóa thành một tôn cao lớn Phật Đà Pháp tướng. Hướng về Sở Cuồng Nhân trấn áp tới. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ. Thiên Liên kiếm ý chém ra. Đem tôn này Phật Đà Pháp tướng cho đánh bay ra ngoài. Mà hắn cũng lại lần nữa bị đẩy lui. Lúc này, phía sau hắn bỗng nhiên có một cỗ vô cùng nóng rực cảm giác truyền tới. Một đoàn thần hỏa bỗng nhiên hướng hắn gào thét mà đi. Sở Cuồng Nhân trở tay một kiếm chém ra. Kiếm khí cùng thần hỏa giao kích. Khí lãng lan lộn. Là Vẫn Nhật Tiên Nhân. Ngay sau đó, Sở Cuồng Nhân trên không chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn từng đầu yêu thú. Đem đường lui của hắn hoàn toàn phong tỏa. Cầm đầu chính là Kim Ô Vệ. Một bên khác, Táng Kiếm Hải Đao Tu nhóm tại còn sót lại tiên nhân chỉ huy dưới. Cùng yêu tộc cùng một chỗ đem Sở Cuồng Nhân chặn lại. Thánh Thành Chấp Pháp Giả ở đâu? Thương Quan Trường Thương vung lên. Lạnh giọng nói ra. Tại, trong hư không, truyền đến một trận quát lạnh âm thanh. Chỉ thấy trong hư không đi ra nguyên một đám chấp pháp giả. Mỗi trên người một người đều tràn ngập ít nhất là hư tiên hoặc bán tiên khí tức. Một bên khác, một trận tiếng long ngâm vang vọng. Vài đầu long ảnh xuất hiện, hóa thành hình người. Mỗi cái đều là long tiên. Một người cầm đầu tóc xanh long tiên, cũng chính là Thanh Long trưởng lão. Kỳ uy thế mạnh càng là vì tại chỗ số một, đã vượt xa tầm thường tiên nhân. Không hề nghi ngờ, đây là một vị địa tiên. Sở Cuồng Nhân, không có người tới cứu ngươi. Kiếm quan bị đao quan giam giữ tại Táng Kiếm Hải chỗ sâu. Mà Bách Gia Thư Viện bên kia có Long chủ còn muốn yêu chủ xuất thủ kiềm chế. Hôm nay, người tai kiếp khó thoát. Thanh Long trưởng lão từ tốn nói. Hắn nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Tự hồ muốn theo đối phương trên mặt nhìn ra cái gì thần sắc. Nhưng cũng tiếc, đối phương thần sắc lạnh nhạt. Tự hồ tuyệt không vì chuyện này cảm thấy kinh ngạc. Nhưng hắn không kinh ngạc. Không có nghĩa là những người còn lại giống như hắn lạnh nhạt. Vốn là, mọi người coi là hôm nay chỉ là Sở Cuồng Nhân cùng đao quan chiến đấu mà thôi. Thế nhưng là không nghĩ tới. Thế mà làm xảy ra lớn như vậy chiến trận. Cái này vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Ông trời ơi, cái này cần là bao nhiêu đạo thống a? Những người này, lại chỉ vì đối phó một cái Sở Cuồng Nhân. Sở Cuồng Nhân đến tột cùng là làm chuyện gì? Lại bị nhiều người như vậy nhằm vào. Người quan chiến đều rung động. Không chỉ có là đến Táng Kiếm Hải người quan chiến. Hơn phân nửa Thanh Lan tiên giới người đều cảm giác được Táng Kiếm Hải dị động. Từng đạo đế niệm thậm chí tiên thức quét tới. Cũng đều bị loại chiến trận này dọa cho đến cuồng nuốt nước miếng. Tâm thần đại chấn. Tình cảnh lớn như vậy. Liền vì đối phó một cái Sở Cuồng Nhân. Có lầm hay không? Cần thiết hay không? Táng Kiếm Hải bên trong. Sở Cuồng Nhân ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Trên mặt lộ ra một vệt cười khẽ. Thần Hỏa Minh Giáo. Kim Sơn Tự. Thánh Thành. Thần Long Đảo còn có Chí Tôn Yêu Đình. Một cái nửa tàn Táng Kiếm Hải. Tình cảnh lớn như vậy. Các ngươi đến cùng là đến cỡ nào sợ ta đâu? Hắn. Khiến những thứ này đạo thống tiên bên trong bắt đầu lo lắng. Nói thật. Bọn họ đích xác là có chút sợ Sở Cuồng Nhân. Đối phương dù chưa thành tiên. Thế nhưng tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Làm bọn hắn những tiên nhân này cũng vì đó sợ hãi. Bằng không, Sở Cuồng Nhân trên người bí mật nhiều như vậy. Bảo vật nhiều như vậy. Bọn họ đã sớm động thủ đoạt. Không cần chờ tới bây giờ. Sở Cuồng Nhân, ta biết trên người ngươi còn có mấy món tiên khí không có ra. Nhưng đối mặt tình hình như vậy, liền xem như cái kia mấy món tiên khí cũng không thể nào cứu được ngươi. Vẫn Nhật tiên nhân lạnh giọng nói ra, không cần nhiều lời, chấp pháp giả nghe lệnh, giết hắn. Thương quan lạnh giọng nói ra, chư vị, vì tông chủ báo thù. Táng Kiếm Hải đao tu nhóm cũng là hô nhau mà lên. Lên đi, Mặc Nha thống lĩnh nhẹ nhàng vung tay lên. Sau lưng đại lượng yêu tộc liền hướng về Sở Cuồng Nhân vọt tới. Muốn đem hắn xé nát. Đối mặt trước nay chưa có giáp công. Sở Cuồng Nhân phất tay áo vung lên. Một thanh màu tím nhạt cổ cầm xuất hiện ở trước mặt hắn. Cổ cầm tiên huy tươi sáng. Cường đại tiên khí ba động tràn ngập. Đúng thế. Cửu tiêu hoàn bội. Thanh Long trưởng lão hai mắt tỏa sáng. Đây là bọn họ trước chuyến này tới một trong những mục đích. Hừ. Liền xem như có cửu tiêu hoàn bội. Lấy hắn bây giờ thực lực tu vi còn có thể phát huy ra mấy phần chiến lực đâu. Vẫn Nhật tiên nhân hừ lạnh nói. Lúc này, thanh lãnh âm điệu vang lên. Thiên hạ phong vân ra chúng ta. Sở Cuồng Nhân phất tay áo vung lên. Tiên thức chi lực hóa thành niệm lực cùng bản nguyên chi lực kết hợp. Đem trước hết tới gần hắn một đợt công kích tan rã. Vừa vào giang hồ 5 tháng thúc. Ngón tay đặt ở dây đàn phía trên, tựa hồ là đang điều âm, long cong một tiếng, rộng rãi âm ba đem 4 phía sông lên đao tu cho đánh cho vỡ nát. Chân cụt tay đứt bay múa, hoàng đồ bá nghiệp đàm tiếu bên trong, không phụ nhân gian một cơn say. Sở Cuồng Nhân lấy ra một viên thuốc ăn vào, nhất thời, trong cơ thể hắn cái kia nguyên bản thì sắp khô kiệt bản nguyên chi lực cấp tốc tăng vọt. Trong chớp mắt liền khôi phục lại đỉnh phong. Không chỉ có như thế. Thể nội bản nguyên càng phát ra hoàn chỉnh. Thẳng đến sau cùng hóa thành một cỗ hồ đồ dày vô cùng. Hạo hãn vô biên tiên nguyên. Cầm âm chưa ra. Chỉ là theo Sở Cuồng Nhân thể nội đổ xuống mà ra tiên nguyên cũng đã khiến không ít tới gần hắn tu. Sĩ bạo thể mà chết. Tại chỗ vô số tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này sao có thể. Tiên nguyên, đúng là tiên nguyên, Thanh Long trưởng lão, Thương Quan, Vẫn Nhật tiên nhân bọn người tất cả đều mộng, bọn họ đánh chết cũng không nghĩ tới.